Tu La Vũ Thần, chương 1293 Ta Nhân Từ. Góc truyện audio.com. Vị này phụ nhân tư tưởng đặc biệt kích động, mắng Tư Mã Dĩnh thời gian, càng là nói văng cả nước miếng, khuôn mặt vẻ giận dữ, mà nhìn kỹ, Sở Phong còn lại là cảm giác rất là quen mặt, bỗng nhiên trong lúc đó vang lên, tại Tư Mã Dĩnh mới vừa lúc trở lại, rất nhiều Tư Mã gia người. Phách Tư Mã Dĩnh nịnh bợ, Phách Bất Diệt Nhạc Hồ, đơn giản là mất mặt mũi đến cực hạn, chẳng biết xấu hổ đến đỉnh phong, nhưng là tại Tư Mã Dĩnh nói rõ tới này nguyên nhân sau. Những người đó rồi lập tức trở mặt, lộ ra nguyên hình phía dưới, đối với Tư Mã Dĩnh chửi ầm lên, tiến hành các loại vũ nhục, này vị phụ nhân, chính là trong đó một vị đại biểu, người như thế, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Sở Phong thật là không nghĩ ra, nàng là dũng khí từ đâu tới, lại còn không thấy ngại nhục mạ Tư Mã Dĩnh. Tư Mã Dĩnh, ngươi không chỉ có là súc sinh, ngươi còn là một tiểu tiện nhân, không gì sánh được ác độc tiểu tiện nhân. Chúng ta bất quá là cự tuyệt cho ngươi ra ra, an táng ta Tư Mã gia mà thôi, ngươi cũng không tới như vậy ác độc tàn sát tộc nhân đi. Tốt xấu chúng ta cũng là người nhà của ngươi. Bọn hắn cũng đều là trường bối của ngươi. Ngươi sao nhẫn tâm giết hại bọn họ, đồng thời còn không lưu đầy đủ thi. Ngươi cũng không tránh khỏi quá ác độc. Ngươi này ý chí sắt đá tiểu tiện nhân. Ngươi, mà tiếp tục nghe tiếp. Sở Phong rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là phụ nhân này nam nhân. Lúc trước công kích Sở Phong, nhưng không biết tự lượng sức mình bị Sở Phong chém giết. Nguyên do trong cơn giận dữ nàng. Nghĩ thay nam nhân đòi cái công đạo, bất quá, rõ ràng biết không phải Sở Phong đối thủ nàng, chỉ có thể làm nhục mạ, tới giải mối hận trong lòng nàng, có thể chẳng biết tại sao, giết nàng trượng phu rõ ràng là Sở Phong, nhưng nàng cũng không dám nhục mạ Sở Phong, ngược lại là chỉ vào Tư Mã Dĩnh, một trận chửi ầm lên, đúng, mắng được, này Tư Mã Dĩnh, chính là cái tiểu súc sinh, quả thực táng tận thiên lương. Thiên lý khó chứa, lão thiên gia cần phải dùng lôi đem nàng sống sờ sờ đánh chết. Tại phụ nhân này sao? Không ngờ có người bắt đầu nhục mạ Tư Mã Dĩnh, đồng thời loại này nhục mạ Tư Mã Dĩnh người càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, kia nhục mạ tiếng vang vọng thiên địa, các loại sắc bén ngôn từ, có thể nói bên tai không dứt, mà Sở Phong chú ý tới. Cái này tức miệng mắng to. Phần lớn đều là phụ nhân, các nàng tựa hồ cũng cảm thấy, Tư Mã Dĩnh rất mềm yếu, cảm thấy Tư Mã Dĩnh dễ khi dễ, không dám đối với các nàng cái này cô gái yếu đuối làm sao. Cho nên mới dám, như vậy nhục nhã Tư Mã Dĩnh, mà trên thực tế, thời khắc này Tư Mã Dĩnh, đích thật là cúi đầu không nói, chỉ là ôm ấp ra ra mình di hài, khóc càng ngày càng đau lòng. Nước mắt của nàng có ủy khuất, có khổ sở, nhưng càng nhiều hơn nhưng là tự trách cùng hổ thẹn. Rất hiển nhiên, nàng bị cái này phụ nhân chọc vào chỗ đau, cứ việc cảm thấy những người đó không phải nàng giết chết. Nhưng cũng đích xác bởi vì nàng mà chết, như vậy Tư Mã Dĩnh, không giống là chân chính Tư Mã Dĩnh, này càng nói rõ cái này người nhà, đối với Tư Mã Dĩnh tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Sở Phong có thể nhìn ra, Tư Mã Dĩnh đối với cái này cái gọi người nhà, trên thực tế là không tình cảm, nhưng nàng sở dĩ sẽ ở đi tới nơi này sau, tính tình đại biến, trở nên khiêm tốn, thậm chí nhu nhược, ngay cả so với nàng yếu người thỏa thích nhục mạ nàng. Nàng đều không dám trả lời mà lại yên lặng thừa nhận. Này nhất định có nguyên nhân, mà Sở Phong phỏng đoán, nguyên nhân này. Hơn phân nửa là gia gia của nàng, là gia gia của nàng lúc còn sống nói với nàng qua cái gì. Cho nên mới nhượng Tư Mã Dĩnh, đối với cái này Tư Mã gia người, như vậy nhường nhịn, các ngươi thật là khinh người quá đáng. Có thể Tư Mã Dĩnh nhường nhịn, không có nghĩa là Sở Phong cũng sẽ nhường nhịn, chỉ thấy Sở Phong trong mắt hàn mang lóe lên, vô hình gợn sóng liền quét ngang ra, theo sát phía sau, chỉ nghe. Phanh phanh phanh phanh trận trận trầm đục dường như pháo một loại liên miên tạc nổ tiếng vang. Mà mỗi một đạo thanh âm vang lên, đều có một người thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành huyết thủy, những thứ kia người chết, đều là lúc trước chửi bới Tư Mã Dĩnh phụ nhân, chẳng qua các nàng hiện tại đều ngậm miệng lại, bởi vì các nàng đã chết, chỉ có một cái ngoại trừ, đó chính là mới bắt đầu chửi bới Tư Mã Dĩnh phụ nữ. Thời khắc này mặt của nàng xanh mét, không chỉ có mồ hôi đầm đìa, càng là toàn thân run rẩy. Một bên nhìn Sở Phong, một bên lui về phía sau. Nàng biết, này nhất định là Sở Phong làm. Các ngươi con mắt mù sao? Giết người chính là ta Sở Phong. Không liên quan Tư Mã Dĩnh chuyện. Các ngươi mắng nàng làm chi? Sở Phong lớn tiếng quát tháo nói. Thế nhưng không ai dám dành cho trả lời. Thậm chí không người nào dám Sở Phong nhìn thẳng. Mọi người đều là cúi đầu không nói. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người đều nhìn kỹ Sở Phong như ma quỷ. Bọn họ dám khi dễ Tư Mã Dĩnh, nhưng không ai dám đắc tội Sở Phong. Cái này chướng, các ngươi có thể tính tại ta Sở Phong trên người. Các ngươi muốn báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta Sở Phong luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng tốt nhất đừng nữa hướng Tư Mã Dĩnh trên người đẩy. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói sao? Vị kia đại thẩm, Sở Phong nhìn vị kia phụ nhân nói. Nghe hiểu. Phụ nhân gật đầu, lúc trước kiêu ngạo đã không hề. Lúc nói chuyện, liền đôi môi đều đang run rẩy. Nàng thực sự rất sợ Sở Phong. Nghe hiểu, phải đi chết đi. Sở Phong lạnh lùng mở miệng. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng. Phụ nhân kia liền huyết nhục văng tung tóe. Hóa thành huyết thủy, nàng vẫn chưa có thể may mắn tránh khỏi khó khăn, bởi vì Sở Phong vẫn chưa tính toán phóng qua nàng. Ngươi cái này ma quỷ, mắt thấy Sở Phong giết người như giết gà, thủ đoạn độc ác, chút nào không nương tay. Trong đám người, lại truyền tới gầm lên một tiếng, chẳng qua cái thanh âm này, sử dụng thủ đoạn đặc thù, vô pháp xác định, đến tột cùng là người nào la lên những lời này. Nói vậy, vị kia cũng là tâm có lửa giận, nhưng kỳ thực là hạng người ham sống sợ chết, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này, tới nhục mạ Sở Phong. Nhưng là, hắn lại xem thường Sở Phong, thủ đoạn như vậy có thể giấu giếm được những người khác. Nhưng không giấu giếm được Sở Phong. Sở Phong trước tiên, liền tìm được rồi cái kia nhục mạ hắn người, chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, đem quảng trường này trên Tư Mã ra mọi người, thổi liền lan một vòng, mà cùng lúc đó, một cái lớn tuổi lão giả, cũng ở đây trận trận trong tiếng kêu sợ hãi, dãy giụa phiêu phù mà lên, đồng thời hướng Sở Phong chậm rãi di động tới, hắn chính là lúc trước nhục mạ Sở Phong người, chỉ bất quá hắn vừa mới dùng thiếu niên thanh âm, nhưng trên thực tế hắn là một cái lớn tuổi lão đầu. Từ này có thể thấy được, lão đầu này, cũng là vô sỉ hạng người. Ngươi nói ta là ma quỷ, ở đó lão đầu tới gần sau. Sở Phong bình tĩnh hỏi, lão đầu này, lúc đầu rất là sợ hãi, nhưng là tới gần Sở Phong sau. Tựa hồ có hẳn phải chết giác ngộ, nguyên do hắn cũng dứt khoát phá quán tử phá xuất, không có xin tha, trái lại dùng kia thanh âm run rẩy, phẫn nộ gầm hét lên. Không sai, ngươi chính là ma quỷ, giết ta Tư Mã ra nhiều người như vậy, hơn nữa liền đầy đủ thi cũng không lưu lại, ngươi không phải ma quỷ là cái gì, ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy người có máu lạnh. Nghe được lão giả, dám như vậy nhục mạ Sở Phong, Tư Mã ra mọi người mặt đều tái rồi, thậm chí có những người này tranh thủ thời gian hai mắt nhắm nghiền. Không dám nhìn nữa, bọn họ đều cảm thấy. Lấy Sở Phong thủ đoạn, lão giả này đem sẽ chết rất thê thảm, nhưng trên thực tế, Sở Phong nhưng không vội vã động thủ, mà là nheo cặp mắt lại, nụ cười nhạt nhòa, cười rất là thong dong, cười rất là tự nhiên, ngươi nghe kỹ cho ta, các ngươi như vậy bẩn thỉu người một nhà, ta không có tàn sát cả bộ tộc các ngươi, chính là ta nhân từ, nói xong câu đó, Sở Phong thân hình nhất truyền. Liền dẫn Tư Mã Dĩnh bồng bềnh rời đi, tới vị lão già kia, không có Sở Phong trói buộc sau, còn lại là phù phù một tiếng té xuống đất, giờ khắc này, hắn như quả cầu ra xì hơi, tê liệt ngồi dưới đất, nhìn Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh rời đi phương hướng, vẫn không nhúc nhích, làm như vì Sở Phong không giết hắn mà may mắn, nhưng cũng làm như vì Tư Mã gia kết cục mà bi thống. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, hắn sẽ vĩnh viễn vì Sở Phong những lời này, mà cảm thấy hoảng sợ. Không có tàn sát cả bộ tộc các ngươi, chính là ta nhân từ. Cách chương.